Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, thứ 247 chương thủ đoạn sắt máu 05. Năm ngục tốt trong lòng khủng hoảng đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Bởi vì những lời này đúng là hắn các đương sơ tâm lý suy nghĩ. Đó là Thái tử a, không phải cao cao tại thượng sao? Không phải tương lai hoàng đế sao? Vậy thì có cái gì dùng? Không phải như cũ bị bọn họ quất, chút nào không hoàn thủ năng lực. Bọn họ lúc trước có bao nhiêu hưng phấn nhiều thỏa mãn. Hiện tại liền có bao nhiêu sợ, bọn họ còn không muốn chết a. Phượng Giao thanh âm vẫn còn tiếp tục a. Các ngươi lúc trước là có quá nhiều nghiện, bản cung hôm nay để các ngươi có bao nhiêu đã nghiền. Lời này hàn khí bức người, cho dù ai cũng có thể nghe hiểu được ý tứ trong đó. Năm ngục tốt lúc này ngay cả cầu xin tha thứ đô cũng không nói ra được. Bọn họ bởi vì quá mức sợ, mà không có cách nào lên tiếng. Hỉ Nhi sắc mặt đông lạnh, Thái tử Phi hôm nay chỉ sợ phải đem Thái tử Sở Thụ Đô đòi lại tới. Bản cung vẫn luôn có một ham, đặc biệt thích nghe người ta tiếng kêu thảm thiết, như vậy, ăn cơm đô cảm thấy đặc biệt hương. Cho nên đâu, bản cung hỏi không ít người, bọn họ đều nói này thái giám tịnh thân lúc, kia tiếng kêu thảm thiết đặc biệt êm tai. Không bằng, hôm nay liền do các ngươi tới nghiệm chứng một chút đi. Nếu để cho không đủ êm tai, bản cung nhưng là sẽ trọng trọng phạt Nga. Tiếng kêu thảm thiết đặc biệt êm tai. Trời ạ, Tô Triệt một miệng trà không phun ra đến. Chủ tử ngài nói chuyện có thể biệt như thế kinh thế hãi tục sao? Ngươi không thấy một nhóm người này đều bị sợ ngần cả người sao? Những thứ ấy thị vệ tuyệt đối là quá mức kinh ngạc mà quên động thủ. Bọn họ trong lòng, Phượng Giao đã đến một không ai bằng độ cao. Phượng Giao thấy trong lao không có động tĩnh. Âm thanh lập tức đề cao kỳ độ, lạnh lùng nói, thế nào, các ngươi không động thủ là muốn bản cung tự mình động thủ sao? Những thứ ấy tiến trong lao thị vệ bị này hàn khí bức người thanh âm cấp giật mình tỉnh giấc. Lập tức cũng bất chấp buồn nôn a gì gì đó tình tự. Trực tiếp đi qua, một cước đá ngã lăn trong lao nhân, sau đó bát quần, mắt cũng không chớp cái nào, giơ tay chém xuống. Đỏ tươi một mảnh, lập tức, toàn bộ địa lao động tràn ngập một cỗ đẫm máu vị. Cùng với nhiều tiếng sắc bén kêu thảm thiết, Tô Triệt nhịn không được dùng mình một cái. Vô ý thức chăm chú chân, chủ tử tuyệt đối là nam nhân khắc tinh. Nàng thế nào liền tịnh chọn chỗ kia động thủ đâu? Hỉ Nhi cũng là không tự giác nuốt nước miếng một cái. Nếu như nàng sau này có thể gả ra, tuyệt đối muốn nhắc nhở trượng phu. Không thể chọc tới Thái tử Phi, nếu không, hội đoạn tử tuyệt tôn a. Mà động thủ những thứ ấy thị vệ, lúc này cũng mới hậu chi hậu giác phát hiện, Thái tử Phi thủ đoạn quả nhiên là bình thường nữ tử thua kém. Này chờ khí phách, rất nhiều nam tử cũng là thua kém. Phượng Giao rất hài lòng, nàng nghĩ Ngọc Lưu giấm kính, không thể tự mình động thủ, bất quá nghe này nhiều tiếng kêu thảm thiết, nàng cũng cảm thấy chút giận. Nàng muốn cho Phượng Giao hai chữ này, thành vì bọn họ sinh tiền ác mộng, thành thơi cầm lên một viên quýt, một bên chậm rãi bác, một bên dịu dàng cười nói, làm sao bây giờ, còn chưa đủ êm tai à, trong lao những thứ ấy nhân, lúc này bởi vì đau đớn ngay cả nói chuyện khí lực cũng không có. Máu tươi không ngừng, kia đau càng là không thể chịu đựng được, kêu rên không ngừng. Phượng Giao không để ý tới những thứ ấy âm thanh, đối phía sau cơ hồ thân thể mềm nhũn phải lại hạ thị vệ. Đạo, đi tìm hơn 10 đem thiết bàn trải đưa vào đi, dặn bảo xuống, thiêu hơn 10 thùng nước nóng đưa tới thị vệ kia lĩnh Phượng Giao mệnh lệnh. Rất nhanh xuống chuẩn bị, Hỉ Nhi nhất thời hiếu kỳ, hỏi, Thái tử Phi, ngài muốn những thứ ấy làm cái gì? Phượng Giao nhíu mày. Ngừng tay thượng bác quất lạc động tác, nhìn về phía Hỉ Nhi, hỏi, muốn biết, Hỉ Nhi gật đầu, rất tò mò a, những thứ ấy có thể làm cái gì đâu. Hết chương.